Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người quen, vì cô nghe anh chào hỏi người đi đầu là viện trưởng. Viện trưởng giải thích tình hình bệnh tật của Tô Vô Địch cho hai người. Phó quản nhã chỉ nghe loáng thoáng, nhưng nhìn vẻ mặt của hai người thì có thể đoán được có lẽ tình huống không được lạc quan cho lắm. Tô Âu Dung vẫn khóc thút thít, run rẩy bả vai gầy gò. Viện trưởng cất lời nói. Không phải đã dặn đi dặn lại, ông ấy không khỏe. Mọi chuyện cứ nghe theo ông ấy hết, đừng cãi nhau sao? Cũng chẳng còn mấy năm nữa, mà tại sao hai đứa? Xin viện trưởng, hãy cố sức cứu lấy ông nội con. Điền Hân Viêm nhỏ giọng cầu xin. Đó là điều tất nhiên. Viện trưởng nói xong, lại tiến vào phòng hồi sức cấp cứu với mấy vị bác sĩ còn lại. Hân Viêm à? Tô Âu Dung hoảng sợ cất tiếng nói. Ông sẽ không sao đâu. Điền Hân Viêm chỉ có thể an ủi như vậy. Sau đó hai người đều yên lặng, chờ cuộc cấp cứu kết thúc. Còn phó quan nhã lại yên ặng rời khỏi bệnh viện. Vốn là cô muốn ở bên cạnh anh, nhưng xem ra có Tô Âu Dung ở đó thì cô đi ra sẽ khiến cho mọi người càng thêm lúng túng mà thôi. Hơn nữa lời cầu xin của Tô Âu Dung vẫn còn văng vẳng ở bên tai cô. Sau lời nói đó là lời của viện trưởng, phó quan nhã bỗng nhiên cảm thấy bụng quặn lên từng cơn. Kỳ lạ, hình như là có hơi đau. Chẳng lẽ là do cô ăn cái gì không hợp sao? Nhưng mà không đúng, cơn đau này rất là kỳ lạ, nhất định là do chưa ăn sáng nên dạ dày mới kháng nghị như vậy. Điền Hân Viêm cũng chưa ăn sáng, vậy thì cô đi mua một phần cho anh ấy vậy. Phó quan nhã tới quán ăn trước bệnh viện, mua 4 chiếc hamburger và 3 ly cà phê, anh 2 cái, cô và Tô Âu Dung mỗi người 1 cái. Phó quan nhã đang suy nghĩ phải đưa bữa sáng cho hai người kia bằng cách nào, thì đúng lúc đó có một bà cụ đi về hướng đó. Cô bèn nhờ bà cụ giúp dùng, còn lo lắng bà cụ có thể nghi ngờ cô là người xấu, muốn đưa bữa sáng có độc hay không. Ai ngờ bà cụ rất là nhiệt tình, đồng ý ngay không cần suy nghĩ. Chỉ mấy bước ngắn ngủi, bữa sáng đã đến tay của Điền Hân Viêm. Không phải ai cũng nghĩ bản tính con người là lương thiện như là bà cụ. Bữa sáng từ trên trời rơi xuống không rõ nguồn gốc thì ai dám ăn chứ. Điền Hân Viêm hỏi thăm bà cụ là ai đưa sáng cho bà. Nghe bà cụ miêu tả, anh đã đoán được người đó là ai. Thực ra thì trong lòng anh đã sớm có đáp án. Người hiểu rõ được sở thích của anh, sức ăn của anh trừ bà ngọt ra thì còn có ai được chứ. Hân Viêm à, anh dám ăn sao? Tô Âu Dung còn chưa kịp ngăn lại thì Điền Hân Viêm đã cắn một miếng lớn. Yên tâm ăn đi. Anh đưa cho Tô Âu Dung một cái. Nhưng mà... Là quan nhã. Cô ấy tới bệnh viện sao? Tô Âu Dung đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Ừ. Nhưng mà sao cô ấy lại không tự đưa cho anh? Anh đã nói cô ấy không nên tới. Chắc rằng sợ anh mắng nên mới cốc xuất hiện. Nếu sợ bị mắng thì còn tới làm gì nữa không biết. Tô Âu Dung phát hiện khi Điền Hân Viêm nói đến phó quan nhã, vẻ mặt của anh bỗng trở nên rất là dịu dàng, khác hẳn với sự dịu dàng dành cho đứa em gái là cô. Thay vì nói là hai người yêu nhau, thật ra thì hai người càng giống như là người thân quan tâm chăm sóc nhau hơn. Không có sự nồng nhiệt, không có sự độc chiếm, chỉ có sự tĩnh tĩnh, lặng lặng. Anh rất thích cô ấy, có phải không? Vẻ mặt của anh cho biết rằng anh đang yêu. Điền Hân Viêm không phủ nhận, cũng không có cách nào để phủ nhận cả. Cho nên yêu cầu kết hôn với em, anh sẽ không đồng ý sao? Vẻ mặt của Tô Âu Dung như là đưa đám. Có lẽ trong đó còn có một ít là canh tị, vì cảm thấy mình không thể thiếu Điền Hân Viêm quan tâm hết lòng với phó quan nhã như vậy. Nhưng phần nhiều vẫn là vì không thể thỏa mãn yêu cầu của Tô Vô Địch. Vẻ mặt của Điền Hân Viêm bỗng trở nên lạnh lùng, nụ cười nhu hòa nhanh chóng biến mất. Đằng lúc Tô Âu Dung cho rằng anh sẽ trả lời không, thì Điền Hân Viêm lại nói. Không, anh đồng ý. Phó quan nhã sau khi xác nhận bữa sáng đã đến tay của Điền Hân Viêm, lại thấy anh đã cắn một miếng to thì bèn nhanh chóng rời đi. Cô sẽ không ngốc tới mức đứng tại chỗ để chờ anh tới bắt. Nhưng đến tối, chắc chắn sẽ bị anh ép hỏi tại sao cô không nghe lời mà trộm tới bệnh viện để làm gì. Thần là bà chủ nhà, sau khi làm chuyện xấu, chỉ có thể cố gắng quét dọn nhà cửa sạch sẽ để lấy lòng ông chủ, rời bớt đi sự chú ý của anh sang việc khích lệ cô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cho nên cô lau rồi lại lau, lau mặt bàn sáng bóng tới mức có thể xem gương được. Làm việc nhà quả nhiên là chuyện tốn thời gian nhất. Đến khi cô thở dài một hơi, ngồi liệt ở trên ghế salon thì đã sắp 1:30 giờ chiều. Trời ạ, tại sao lại đau nữa rồi chứ? Lại nhắc mình phải ăn trưa sao? Cô đứng lên tiến vào phòng bếp, chế một tô mì. Mặc dù không thấy ngon miệng nhưng vẫn cố gắng mà ăn hết. bỗng nhiên có tiếng động ở trước cửa. Chẳng lẽ là anh đã về sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net